Thỏ ngốc đừng khóc, chương 30, hội chứng cuồng trai đẹp, góc chuyện audio.com, chấm, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát. Người con trai đứng trước mặt nhỏ trông rất quen nhưng tựa hồ vào lúc đó lại không thể nhớ ra được. Trên đôi môi hình anh đào kia khẽ nhếch lên một nụ cười. Vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo, hai cánh tay của cậu ta ép sát người nhỏ, không có bất kỳ sơ hở để trốn thoát. Tự dưng mặt nhỏ lại đỏ ửng lên, tự dưng lại muốn mãi như vậy. Không được, không được, phải tỉnh táo, nhỏ đẩy người cậu ta về phía sau nói. Lui ra, đỏ mặt như vậy chứng tỏ mê tôi rồi phải không? Cậu ta cười khẩy nâng cằm nhỏ lên. Tôi có thể làm bạn trai cậu một tuần. Hai, nếu nói là nhỏ muốn từ chối thì không phải. Trai đẹp ngay trước mắt thế kia từ chối sao nỡ. Nhưng danh dự. Cái chính là danh dự, muốn cái đầu cậu ấy. Bây giờ nếu cậu không ra khỏi phòng tôi sẽ quy cậu về tội xâm phạm bất hợp pháp. Được rồi, đừng nóng chứ, thật ra tôi chỉ đùa cậu thôi. Nhưng cậu không biết tôi là ai à ca? Việc gì tôi phải biết cậu là ai? Cậu là thiên thần từ đâu giáng xuống vậy? Nội tâm, cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ. Nhưng sau đó vẫn lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có. Hừm, không biết cũng không sao. Chắc cậu là học sinh mới. Vậy thì để tôi giới thiệu, tôi là Trịnh Gia Huy. Trịnh Gia Huy, nam thần, thấy nhỏ im lặng không nói gì. Cậu ta chỉ nhếch mép cười nói. Thật ra tôi có chuyện nên mới đến đây nói với cậu. Đầu óc nhỏ lơ đễnh dường như không ở thực tại nữa. Không ngờ ngoài đời nam thần lại đẹp trai như vậy. Lại còn bá đạo nữa. Chả trách sao Trang lại mê lên mê xuống. Không được, không được, phải để lý trí trấn áp con tim. Làm ơn cách xa tôi 2 mét. Nhỏ lạnh lùng nói giả bộ đó. Rồi rồi, Huy cảm thấy khó hiểu về cô bạn trước mặt. Bình thường con gái trước mặt cậu không chết lên chết xuống thì cũng tình nguyện đi theo cậu. Con cô gái này miễn nhiễm với trai đẹp sao? Có việc gì cậu nói đi. Được rồi, chẳng là tôi muốn cậu đổi phòng cho một người. Hả, ai cơ, là cô bạn này. Huy rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vài nút rồi đưa cho nhỏ xem bức ảnh. Mắt nhỏ dán vào màn hình điện thoại. Trong ảnh là một cô gái mặc quần jean, áo phong, giày thể thao trông khá năng động. Nhưng có lẽ do ảnh chụp từ xa nên không thấy rõ mặt. Bạn gái cậu, trong tương lai, Huy trả lời cụt lủn. Hai, nhỏ đang nghĩ thầm, sao trai đẹp trên thế giới này chỉ có hai loại thôi vậy? Một là yêu nhau, hai là đã có người yêu. Còn nhỏ, soái ca của nhỏ ở đâu vậy? Từ từ, đây không phải là vấn đề quan trọng lúc này. Nhỏ lại dán mắt vào màn hình. Không biết bổn tiểu thư danh gia vọng tộc nhà ai lại có thể lọt vào tầm ngắm của nam thần vậy? Cậu nhìn sắp lắc mắt rồi kìa. Huy nói rồi cất lại điện thoại trong túi áo. Vậy cậu muốn tôi đổi phòng cho cô gái ấy? Phải, vậy cô ấy ở đâu vậy? Nhỏ ra vẻ hờ hững. Miễn nhiễm với hoa đã có chủ. Ở ngay trên phòng cậu. Tên là Hà Minh Trang thì phải. Hả, Hà Minh Trang, không phải là bạn thân của nhỏ sao? Ngay trên một phòng, phòng 32 chính xác rồi. Thật không thể tin nổi. Đúng là trái đất hình tròn mà. Cậu không sao chứ? Huy hưa hưa tay trước mặt nhỏ. Không sao gì chứ, ghen tị sắp chết rồi nè. Không sao, đã diễn phải diễn cho chót. Phải tỏ ra lạnh lùng như con thạch sùng. Nếu Trang biết được điều này chắc cậu ta điên lên mất. Phải nhanh chóng nói cho cậu ta mới được. Mình đúng là ông tơ bà nguyệt mà. Được rồi, tôi đổi phòng, nhỏ quyết định, vậy thì tốt rồi. Nhỏ bỗng nảy ra ý hay. Trước hết phải dò hỏi thông tin đã, rồi khai báo với Trang sau. Việc này thú vị à nha? E hèm, bộ cậu thích Trang hả? Cậu đang ghen? Huy nhếch môi, cái đầu cậu ý, nhỏ trợn mắt. Rồi rồi, tôi thấy cô bé đó khá thú vị. Huy xoa cằm nói tỏ vẻ thích thú. Từ từ có vẻ, thú vị, nhỏ ngạc nhiên. Phải, cô bé đó đã tuyên bố đến khi nào nào tôi có vợ. Cậu ta nhất định sẽ luôn đứng phía sau tôi. Vậy tóm lại cậu có thích người ta không? Nhỏ bắt đầu cáu. Hừm, không biết nữa. hợp thì thích, nhỏ thề, nếu bây giờ có cái dép ở đây nhỏ sẽ phi thẳng vào mặt cậu ta mấy nhát. Hợp thì thích thể loại gì vậy? Tiêu chuẩn chọn bạn gái của con trai nhà giàu thế kỷ 21 là đây sao? Cậu ta coi con gái là cái áo thích thì mặc, không thích thì vứt AK. Có phải cậu ta được nuông chiều từ nhỏ nên bị hóa rồ không? Không được, tuyệt đối không được để Trang rơi vào tay cái tên vô liêm sỉ này. Tôi không đổi phòng, nhỏ đạp bàn cái dâm. Từ từ, sao vừa nãy, Huy ngạc nhiên, lúc trước là quá khứ. Giờ là hiện tại, mời cậu ra khỏi phòng tôi ngay cho. Nhỏ kiên quyết, tay chỉ ra phía ngoài cửa. Cậu, có vẻ hiểu nhầm gì rồi. Không nói nhiều mời cậu ra khỏi phòng. Nhỏ ra sức đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Nặng khủng khiếp, cậu, chờ đã, dầm, nhỏ đóng sập cửa lại. Điên, điên lên mất, tại sao con trai nhà giàu cứ phải bệnh hoạn như vậy nhỉ? Muốn hạ hòa, hạ hòa, nhỏ bực mình, đi ra phía lan can. Định đi ra đó hóng mát thì, dô, Trang đang ở ngoài ban công. Tự nhiên như ruồi, giơ tay chữ V chào nhỏ. Bồ làm gì ở phòng tôi vậy? Nhỏ hét lên, sao toàn gặp những người bệnh hoạn hết vậy? Từ nay, tôi cắm cọc ở đây luôn. Làm gì, ngắm nam thần đẹp trai của tôi? Hả, cách chương.